trên bờ vai dáng em ở lại. Rồi đến khi anh trở lại, thấy nước mắt em tôi đang sầu tuôn. Nghỉ hỡi yêu nhau sao anh mai ở phương nào xa xăm. Dù biết nơi đây mình em cần đêm nhớ thương đợi chờ. Nào biết anh đây lặng lội, tìm kiếm cho ta tương lai ngày mai. Giận nhau chi nữa, buồn làm ta cách xa, rồi mình cũng ngó trông đến mong từng ngày, mình hãy nắm tay cùng nhau đắp xây tương lai, mình trao nhau ước mơ xanh thuở nào, mãi bên nhau. Còn do nào thoáng đùa mai tóc làm cho bao giờ phải qua sông sâu quyết đưa em. Ngọn gió nào thoáng đùa mái tóc làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em đến nhà. Đồi núi cao, sương mù dần chất chồng. Người trai chí hiếu vẫn hiên ngang xây trời dựng non. Bầu trời Việt Nam, 4.000 năm tổ tiên đấu tranh, đắp xây cho đời đời mà xanh cả rào. Mẹ vẫn còn ru nào nắm tay ta cùng đi xây đời. Dù bao không khó gian nan ta nào hề chi. Dòng họ dòng tiếng những hùng anh của bao thế hệ hiến dâng thân mình vì nuôi sông quê hương cho đến suốt ngàn sau. Dù

cơn gió du buồn, hàng ghế vỡ có bóng ai như đợi chờ. Phố xưa thương nhớ, thua đôi ta tay nắm tay, mình đã bên nhau phút giây, ôi quá nóng say. Ta đi về đâu, đêm vội nỗi theo ngày, và anh bỡ chát chiêu thêm bao nỗi buồn. Dẫu em nay đã cách xa ta mất rồi, mà sao nơi đây anh vẫn mơ hoài kỷ niệm qua. Biết rằng phải ra cố quên đi tình ta, bơi đi bóng dáng ngày nay xa thật xa, thế mà vẫn nhớ mãi không bao giờ nguôi. Tiếc thương hoài mối tình qua. Ta đi về đâu, đêm vừa nổi theo ngày, và anh bão chát chiêu thêm bao nỗi buồn. Dẫu em nay đã cách xa ta mất rồi, mà sao nơi đây anh vẫn mơ hoài kỷ niệm qua. Biết rằng phải ráng cố quên đi tình ta, bởi vì bóng dáng ngày nay xa thật xa, thế mà vẫn nhớ mãi không bao giờ. Thank you.